cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 220, cầu thả huynh cầu thả đệ. 2. Chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Động bên trong đánh dấu thành công. Khen thưởng, sáng thế thanh liên. Không nghĩ tới là sáng thế thanh liên. Đây chính là cùng khai thiên thần phủ, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn châu cùng xưng là bốn đại hỗn độn chí bảo. Hơn nữa, còn là bốn đại hỗn độn chí bảo đứng đầu. Vương Lập trong lòng kích động, quả nhiên, không để cho hắn thất vọng. Hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa nối thành một mảnh, ở giữa dựng dục một gốc sáng thế thanh liên, lại tên là sáng thế thanh liên. Có lá 12 mảnh, nở hoa 24 múi, liên tâm chỗ, kết thành 5 viên hạt sen. Trong đó một khỏa hạt sen thì dựng dục ra bàn cổ đại thần. Về sau bàn cổ khai thiên, hỗn độn khí tức tứ loạn, cuồng ngược địa thủy hỏa phong đem sáng thế thanh liên phá hủy. Còn lại 4 khỏa hạt sen, hình thành thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Còn lại lá sen, củ sen, cánh hoa, tất cả đều biến thành chí bảo. Tỉ như lá sen hóa thành thanh bình kiếm, vì thông thiên giáo chủ sở hữu. Thánh nhân chứng đạo thánh kiếm, dựng dục ra bàn cổ đại thần. Giải thể về sau, có dựng dục ra vô số đỉnh cấp chí bảo. Có thể thấy được, hỗn độn thanh liên chân quý tính, đặt ở này mới trong tam giới, cũng được cho tối đỉnh cấp chí bảo. Này gốc sáng thế thanh liên, Vương Lập tự nhiên sẽ thật tốt sử dụng, tăng thực lực lên. Vương Lập đánh dấu chỉ là trong chốc lát sự tình, bởi vậy Bồ Hư đạo tổ cũng chưa phát hiện dị dạng. Bồ Hư đạo tổ cười phân phó nói, đầu khỉ, người mang Phượng cô nương tại ngoài động phủ chờ, Vương Lập một người lưu lại là đủ. Đúng sư phụ, đấu chiến thiên tôn lĩnh mệnh. Phượng Thanh Giao nhìn về phía mình sư phụ, Vương Lập điểm một cái, nàng liền đi theo đấu chiến thiên tôn, rời đi Tà Nguyệt Động. Lúc này, chỉ còn lại có Bồ Hư đạo tổ cùng Vương Lập hai người. Bồ Hư đạo tổ an lành cười nhạt nói, tiểu hữu, mời ngồi. Hắn chỉ, chính mình đối diện bồ đoàn. Này cái bồ đoàn, chỉ có Bồ Hư đạo tổ cho rằng thân phận địa vị cùng mình ngang nhau người, liền có thể ngồi ở phía trên. Thì liền, Vương Lập tại Cửu Anh Điện gặp phải cái vị kia thần bí đạo tổ, cũng không có tư cách ngồi tại cái bồ đoàn này phía trên. Có thể thấy được, Bồ Hư đạo tổ đối với Vương Lập coi trọng. Đa tạ, Vương Lập ngồi ở bồ đoàn bên trên. Nghe nói thiên phú của ngươi về sau, liền có ý thu ngươi làm đệ tử, tự mình dạy bảo. Thế nhưng là, làm ta hiện tại tận mắt nhìn đến ngươi về sau, liền biết, ta không có tư cách làm sư phụ ngươi. Bồ Hư đạo tổ nói ra, lấy nhãn lực của hắn, càng có thể thấy rõ ràng Vương Lập tiềm lực. Hắn tự nhận là, không có tư cách làm sư phụ hắn, hoàn toàn, không có dạy bảo hắn đồ vật. Vương Lập trong lòng hoảng hốt, đừng a, ta nguyện ý làm ngươi đồ đệ. Ngươi có tư cách, chỉ cần bao ăn bao ở là được rồi, đều không cần ngươi tốn sức dạy bảo. Tốt bao nhiêu đệ tử a, chính mình vừa mới đánh dấu thu hoạch được sáng thế thanh liên, còn muốn tại Phương Thốn Sơn phía trên tiếp tục đánh dấu. Cứ như vậy rời đi, Vương Lập trong lòng tự nhiên không cam tâm. Huống hồ, Bồ Hư đại thế giới rời rạc tại tam giới bên ngoài, ngoại nhân không cách nào tiến vào, hoàn toàn là hắn tối lý tưởng, cầu thả đến thiên hạ vô địch địa phương. Đạo tổ, ngươi khiêm tốn, lấy địa vị của ngươi, làm sư phụ ta đủ tư cách. Nếu như có thể bái ngươi làm thầy, tại hạ cũng vạn phần nguyên nhân. Lúc trước cái kia thần bí đạo tổ, bất quá là đồng dạng đạo tổ. Vương Lập tự nhiên không hứng thú bái hắn làm thầy. Bồ Hư đạo tổ cũng không đồng dạng, không chỉ có tam giới bài danh trước ba, thỏa thỏa bắp đùi. Phương Thốn Sơn phía trên đánh dấu, cũng có thể để cho mình thu hoạch được rất nhiều chân quý đồ vật. Tự nhiên nguyện ý, tiểu hữu, không cần phải lo lắng ta đuổi ngươi ra. người có thể ở tại Phương Thốn Sơn tu luyện. Dường như xem thấu Vương Lập tâm tư, Bồ Hư đạo tổ nở nụ cười. Ta Phương Thốn Sơn có một tòa tàng kinh động, bên trong cất chứa rất nhiều pháp môn, thần thông, bí pháp, trận pháp, kiếm đạo, thương đạo, khôi lỗi thuật, luyện đan, các loại, phong phú toàn diện, diệu pháp rất nhiều, người đều có thể quan sát. Bồ Hư lão tổ, thế nhưng là tam giới cổ xưa nhất, lớn nhất cầu thả đạo tổ, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thu thập tư nguyên, tự nhiên nhiều nhất, đây cũng là các đệ tử của hắn cường đại một trong những nguyên nhân. Tu luyện, không chỉ có muốn xem thiên phú, còn muốn có tư nguyên. Bồ Hư đạo tổ tư nguyên, tự nhiên 10 phần phong phú, cái gọi là pháp không thể ngoại truyền. Người đã không phải đệ tử ta, ở tại ta Phương Thốn Sơn học tập, cũng không tiện, nhưng ta xác thực không có tư cách làm sư phụ của ngươi. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể làm ta sư đệ. Dạng này, ngươi tại Phương Thốn Sơn tu luyện, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bồ Hư đạo tổ nghĩ ra cái này điều hòa biện pháp. Hắn chính là hỗn độn ban đầu, thiên địa dựng dục hỗn độn sinh linh, không phụ mẫu, không lão sư, tự nhiên sẽ không nói thay sư thu đồ. Lấy Bồ Hư đạo tổ nhãn lực, tăng thêm cường đại thôi diễn chi thuật, nhìn ra được, sau này Vương Lập thành tựu tuyệt đối bất phàm, thậm chí siêu việt hắn, mới sẽ bỏ qua thân phận, nhận hắn vì sư đệ, cũng coi như đem cột vào Phương Thốn Sơn một mạch. Không phải vậy, một cái nho nhỏ thiên tôn, làm sao có tư cách cùng hắn tam giới bài danh trước ba đạo tổ xưng huynh gọi đệ. Vương Lập trong lòng một kích động, tranh thủ thời gian bái kiến nói, gặp qua sư huynh. Dạng này, chính mình không chỉ có thể ở tại Phương Thốn Sơn, cũng không cần không duyên cớ thấp người khác bối phận, càng cao hứng hơn lên. Vương Lập trong lòng kiên định lên, không qua loa đến thiên hạ vô địch, không ra Phương Thốn Sơn. Sư đệ, Bồ Hư đạo tổ lộ ra nụ cười. Cứ như vậy, Vương Lập trở thành tam giới cổ xưa nhất đạo tổ, thực lực bài danh trước ba Bồ Hư đạo tổ sư đệ. Phương Thốn Sơn một mạch, trên danh nghĩa nhân vật số 2, Bồ Hư đạo tổ, 108 vị đệ tử thân truyền sư thúc, vô số Phương Thốn Sơn môn đồ sư thúc tổ, sư đệ, ta Phương Thốn Sơn một mạch quy củ tuy nhiên không ít, nhưng ngươi chỉ cần tuân thủ một đầu là được rồi. Dù sao Vương Lập là sư đệ của hắn, không cần giống hắn đệ tử một dạng thụ quá nhiều quy củ. Sư huynh mời nói, Vương Lập điểm một cái. Mỗi cái thế lực đều có quy củ của mình, Vương Lập tự nhiên lý giải, không có vì huynh cho phép, không thể tùy tiện mang ngoại nhân tiến vào Phương Thốn Sơn. Thì cái này một quy củ, đây là Bồ Hư đạo tổ coi trọng nhất địa phương, trải qua ngăn cách tam giới sinh hoạt, mới là ý nghĩ của hắn. Thứ nhất cổ xưa nhất đạo tổ, đã trải qua 4 lần tam giai hạo kiếp, tận mắt nhìn thấy nguyên một đám so với chính mình còn cường đại hơn thần ma vẫn lạc. Trong lòng tự nhiên có loại thỏ chết hổ buồn thê lương cảm giác. Bồ Hư đạo tổ lúc trước cũng thường xuyên tại tam giới bên trong bốn phía lãng. Cuối cùng, tại mấy lần đại nạn không chết về sau, liền sáng lập Bồ Hư đại thế giới. Không lại bước vào trong tam giới, nhiễm nhân quả, thì liền các đệ tử tại tam giới hành tẩu, cũng không có thể nói ra là hắn đệ tử thân phận. Đem cầu thả thuật phát vung tới cực hạn, con đường tu hành khó khăn vạn ngăn trở, không cẩn thận liền sẽ đại kiếp buông xuống, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, một đường lên làm phải cẩn thận. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, có thể tránh được nhân quả, nhất định không nên tùy tiện dính vào người. Bồ Hư đạo tổ trịnh trọng dặn dò, sư huynh, sư đệ ổn thỏa ghi nhớ. Vương Lập nghiêm túc gật đầu nói, điểm này không cần Bồ Hư đạo tổ nhắc nhở. Vương Lập đối tại tính mạng của mình, đừng cái gì nhìn đều còn nặng hơn. Bàn về cầu thả đến, hắn có thể không nhất định bại bởi Bồ Hư đạo tổ. Xem ra hai người xác thực rất có duyên phận, đều ưa thích cầu thả lấy chân quý sinh mệnh. Hai vị cầu thả thuật tông sư liền trở thành sư huynh đệ. cẩu thả huynh, cẩu thả đệ. Bất quá, Vương Lập còn quá trẻ. Cẩu thả thuật phía trên vẫn là hơi thua kém cùng Bồ Hư đạo tổ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.